Đệ nhất kiếm thần, chương 6891. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sắc mặt Dữ Mục thì lập tức trở nên trắng bệch. Cô gái váy trắng đột nhiên nhìn về phía Lâm Hải ở bên cạnh. Lâm Hải nhìn chằm chằm cô gái váy trắng. Ta không cho rằng ngươi thật sự vô địch. Vừa dứt lời, hắn mở lòng bàn tay ra. Một bức họa đột nhiên từ trong tay bay ra. Thoáng chốc, bức họa kia bay thẳng đến đỉnh đầu cô gái váy trắng. Ngay sau đó, ánh sáng trắng chút xuống, bao phủ toàn bộ cô gái váy trắng. Nhưng mà, cô gái váy trắng lại không có chuyện gì. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Lâm Hải kia tràn đầy không thể tin nổi. Sao, ngươi có thể? Cô gái váy trắng đưa tay chém ra một kiếm. Vèo. Một luồng kiếm quang trực tiếp xuyên thủng giữa lông mày Lâm Hải. Cả người Lâm Hải cứng ngay tại chỗ, lại là giết trong nháy mắt. Tất cả mọi người nơi này nhìn cô gái váy trắng giống như nhìn quái vật. Lâm Hải nhìn chằm chằm cô gái váy trắng. Rốt cuộc ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Cô gái váy trắng đi đến trước mặt Lâm Hải. Gọi ngươi. Lâm Hải căm tức nhìn cô gái váy trắng. Ta không tin ngươi thật sự vô địch. Vừa dứt lời, hắn ta mở lòng bày ta ra. Một bùa chú đột nhiên phóng lên tận trời. Gọi ngươi, thế gian này nào có người vô địch? Tuyệt đối không có. Lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dữ Mục cách đó không xa. Ngươi cũng không cần gọi nữa. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về nơi sâu trong tinh không xa xăm. Đến rồi, thiên tội chi đô tại tinh vực thiên tội xa xôi. Ngày hôm nay, trên không trung thiên tội chi đô vốn đang yên bình đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm hành đạo, thanh kiếm này vừa xuất hiện, một luồng kiếm thế mạnh mẽ trực tiếp bao phủ toàn bộ thiên tội chi đô. Lúc này, chợt có tiếng hét tức giận từ sâu trong thiên tội chi đô vang ra. Ai dám xâm phạm thiên tội chi đô ta? Cách chương.